Christy là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy may mắn theo nhiều cách khác nhau. Cô ấy dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác và có tấm lòng nhân hậu. Tôi không thể chờ đợi được nữa để được cùng cô ấy đi hết quãng đời còn lại. Đó là những lời đầy yêu thương của Greg, chàng trai 25 tuổi, trong lễ cưới tháng 6 năm 1999 với Christine, cô gái 22 tuổi mà anh đã gắn bó suốt 5 năm thanh xuân. Họ chính thức trở thành vợ chồng trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và tất cả đều tin rằng họ đang mở ra một chương mới rực rỡ trong đời. Nhưng không ai ngờ rằng chưa đầy 2 năm sau đó, Greg The Villiers đã từ giã cõi đời này, bỏ lại tất cả bao gồm cuộc hôn nhân còn dang dở giữa những cánh hoa hồng. Có lẽ suốt quãng đời còn lại, Christine Rossum sẽ mãi không thể quên được cái đêm oi ả cuối năm ấy, ngày 6 tháng 11 năm 2000, khoảng sau 9 giờ 15 phút tối, tại căn nhà nhỏ nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở quận San Diego, một biến cố không ai lường trước đã bất ngờ xảy ra. Christine gọi điện đến tổng đài 911 trong tình trạng khẩn cấp, thông báo rằng chồng cô, Greg The Villiers, đã nằm bất tỉnh trên giường và dường như không còn thở nữa. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, nhân viên cấp cứu cùng cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong phòng khách, Christine được nhìn thấy đang ngồi tại ghế, sắc mặt tái đi, dáng vẻ im lặng. Trong phòng ngủ, chồng cô Greg nằm bất động trên giường, cơ thể không có dấu hiệu của sự sống. Tấm chăn phủ ngay ngắn tới ngực, căn phòng gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn rõ ràng nào. Điều khiến cả đội phản ứng nhanh phải chú ý là những cánh hoa hồng đỏ được rải đều trên người anh, một chi tiết hiếm thấy trong các ca cấp cứu thông thường. Greg được đưa đi bệnh viện ngay sau đó, nhưng mọi nỗ lực hồi sức đều không đem lại kết quả nào. Bác sĩ xác nhận anh đã tử vong ở tuổi 26, một độ tuổi còn rất trẻ với biết bao điều còn dang dở. Cảnh sát như mọi trường hợp tử vong đột ngột bắt đầu thủ tục điều tra cơ bản. Họ đặt một vài câu hỏi về lịch sinh hoạt hôm đó của Greg, xem có gì bất ổn không. Christine Rossum kể với cảnh sát rằng tối hôm đó chồng cô Gregory The Villiers có vẻ hơi choáng váng. Cô cho rằng đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc cảm lạnh mà anh đã uống lúc chiều nên cũng không để tâm lắm. Để rồi cô đi tắm như thường lệ. Cho đến khi bước ra khỏi bồn, thấy Gregory nằm bất động trên giường, gọi mãi không dậy, thì cô mới giật mình gọi ngay cho cảnh sát. Khi được hỏi về những cánh hoa hồng được tìm thấy rải quanh Greg, Christine nói đó là từ bó hoa mà Gregory tặng cô nhân dịp sinh nhật vào ngày 25 tháng 10, và cô tin rằng anh đã dùng chính những cánh hoa hồng đó để tạo nên một biểu tượng, một lời chia tay lặng lẽ, tượng trưng cho sự kết thúc của một cuộc hôn nhân. Cảnh sát vẫn chưa hiểu ý của Christine, cô ngập ngừng thừa nhận. Gần đây, Greg phát hiện cô đang mập mờ giấu giếm với cấp trên và chuyện đó đã khiến Greg rơi vào trạng thái suy sụp. Có thể anh đã nghĩ quẩn vì hạnh phúc gia đình cô đã đi đến hồi kết. Cô nói thêm, tôi kéo tấm chăn ra và nhìn thấy những cánh hoa hồng đỏ được rải khắp người anh ấy, phủ đầy trên ngực. Ngay bên cạnh, đặt trên gối là một bức ảnh chụp ngày cưới của chúng tôi. Khi nghe thấy những lời bộc bạch của Christine, gia đình Gregory tỏ ra vô cùng tức giận. Ngay trong đêm vụ việc được phát hiện, họ cũng có mặt ở đồn cảnh sát để báo rằng Gregory không thể nào 44 được. Rõ ràng không có dấu hiệu nào cho thấy Gregory sẽ 44. Tất cả người thân của Gregory, nhất là anh trai cậu Jerome, đều khẳng định trước ngày xảy ra vụ việc, Gregory thậm chí vẫn còn đang lên kế hoạch ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với vợ về mối quan hệ của cả hai và dự định còn về thăm gia đình trong thời gian tới. Những lời khai từ người vợ cố gắng giải thích trong trạng thái hoang mang đến gia đình nạn nhân khẳng định chắc chắn về tinh thần ổn định của Gregory, không chỉ mâu thuẫn mà còn thiếu nền tảng vững chắc để xác định sự thật. Chính vì vậy, với cảnh sát, mọi nghi vấn cuối cùng vẫn phải quay về điểm tựa duy nhất có thể kiểm chứng, kết quả giám định pháp y. Tuy nhiên có một chút rắc rối. Tại San Diego, chỉ có một nơi duy nhất có thẩm quyền giám định tử thi, văn phòng giám định y khoa quận San Diego. Và thật chớ trêu, Christine Rossum lại chính là nhân viên đang làm việc tại đó. Điều này khiến mọi thứ trở nên vô cùng nhạy cảm. Nếu để nơi cô đang công tác tiến hành khám nghiệm thi thể chồng cô, sẽ không ai có thể đảm bảo rằng quá trình giám định sẽ hoàn toàn khách quan. Để tránh nghi ngờ về việc người trong nhà tự kiểm tra lẫn nhau, văn phòng này buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ từ các trung tâm pháp y lớn ở ngoài quận, nơi không có liên quan cá nhân nào đến Christine hay vụ việc. Tuy nhiên, quá trình phối hợp giữa các cơ quan mất khá nhiều thời gian, từ khâu chuyển giao hồ sơ, mẫu vật cho đến phân tích và đưa ra kết quả. Trong lúc chờ đợi kết quả khám nghiệm từ đơn vị bên ngoài, cảnh sát bắt đầu chuyển hướng điều tra. Họ xem xét kỹ hơn về Christine, công việc, đời sống cá nhân và mối quan hệ hôn nhân giữa cô và Greg The Villiers. Ở Christine, không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến người ta nghĩ cô có thể phạm tội. Cô có trong tay mọi thứ mà nhiều người ao ước, một gia đình nề nếp, trí tuệ nổi bật và con đường học vấn thành công. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức điển hình ở Mỹ, Christine là con gái cả của một cặp vợ chồng giáo sư đại học. Cha cô giảng dạy luật hiến pháp, còn mẹ cô là giảng viên môn chính trị. Trong ngôi nhà được xây dựng trên nền tảng của kỷ luật và học thuật, Christine được nuôi dạy với kỳ vọng trở thành người giỏi giang, thành đạt, và cô không làm mọi người thất vọng. Ngay từ khi còn nhỏ, Christine đã gây chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và phong thái điềm tĩnh. Cô từng làm người mẫu nhí cho một vài chiến dịch quảng cáo. Nhưng sự nổi bật của cô không chỉ đến từ ngoại hình. Christine học rất giỏi, đặc biệt là ở bộ môn hóa học, một lĩnh vực đòi hỏi tư duy chặt chẽ, logic và sự chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, cuộc đời cô cũng không hẳn là hoàn hảo. Năm 1994, Christine Rossum chuyển về California và ghi danh học bán thời gian tại Đại học Redlands. Cô chuyển vào ký túc xá trong khuôn viên trường. Nhưng thời gian học ở đây không kéo dài lâu. Christine sớm bỏ dở sau khi tái dùng ma túy. Đó là thời điểm cuộc sống của cô bắt đầu chao đảo, khi những bất ổn tâm lý và lệ thuộc chất kích thích khiến cô dần mất phương hướng. Christine gặp Grigory De Villiers vào năm 1995, đúng lúc cô đang vật lộn giữa khủng hoảng. Greg là mẫu người điềm tĩnh, giàu lòng vị tha và đặc biệt là kiên nhẫn. Anh không bỏ rơi cô như nhiều người khác từng làm. Ngược lại, Greg âm thầm đồng hành cùng Christine trong hành trình tìm lại chính mình, động viên cô quay lại con đường học tập. Với sự hỗ trợ bền bỉ từ Greg, Christine dần ổn định lại. Và đến năm 1998, cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành hóa sinh tại Đại học bang San Diego, một cột mốc đáng kể với một người từng trượt dài trong bóng tối. Sau khi ra trường, Christine được nhận vào làm việc tại văn phòng giám định y khoa quận San Diego, một vị trí danh giá đối với bất kỳ ai tốt nghiệp ngành hóa học. Năm 1999, cô và Greg chính thức kết hôn. Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, họ là hình mẫu lý tưởng của một cặp đôi hiện đại. Trẻ trung, học vấn cao, sự nghiệp vững vàng và tương lai rộng mở. Vậy điều gì đã thay đổi Christine? Cô gái đã từng nhận được rất nhiều tình yêu thương từ Greg. Tháng 3 năm 2000, văn phòng giám định y khoa quận San Diego có thay đổi về nhân sự. Người đàn ông Michael Robertson được bổ nhiệm vào vị trí quản lý phòng thí nghiệm pháp y. Rồi đến giữa năm 2000, tức chỉ chưa đầy một năm sau ngày cưới, Christine đã qua lại với cấp trên của mình, Michael Robertson. Ông ta cũng đã có gia đình. Trong buổi trả lời thẩm vấn trước đó với cảnh sát, Christine không hề quanh co. Cô thẳng thắn nói mối quan hệ với Robertson không phải là thoáng qua, mà là một mối quan hệ tình cảm thực sự. Tôi biết việc đó là sai, cô nói, ánh mắt điềm tĩnh, nhưng tôi nghĩ tôi thực sự yêu Michael. Lời thú nhận ấy đặt ra hàng loạt nghi vấn cho cảnh sát. Một người phụ nữ được đào tạo bài bản về hóa học, có quyền tiếp cận các loại chất độc mỗi ngày, lại đang có một mối quan hệ trong bóng tối với cấp trên đã có gia đình. Liệu có thể hoàn toàn vô can khi chồng mình đột ngột qua đời? Trước câu hỏi đó, bản báo cáo pháp y được gửi về như một lời đáp rõ ràng. Cụ thể, kết quả xét nghiệm khi ghi nhận trong cơ thể Greg không chỉ có dấu vết của thuốc an thần, mà còn có fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp mạnh hơn morphine gần 100 lần, thường chỉ dùng trong phẫu thuật dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bệnh viện. Đây không phải là loại thuốc có thể dễ dàng mua hoặc tự ý sử dụng tại nhà. Và điều khiến các điều tra viên đặc biệt chú ý là, tại hiện trường, trong phòng ngủ nơi Greg được tìm thấy, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy fentanyl từng xuất hiện. Không có lọ thuốc rỗng, không có dụng cụ tiêm, không có đơn kê từ bác sĩ. Thậm chí, không có bất kỳ bao bì hay vật dụng nào liên quan đến việc sử dụng fentanyl. Với một người qua đời vì lượng fentanyl cực lớn trong máu, việc hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào sử dụng tại hiện trường là điều phi lý, không chỉ phủ nhận hoàn toàn việc Greg 44, mà còn chỉ ra khả năng có ai đó đã cố tình che giấu hoặc dọn sạch mọi bằng chứng. Và rồi ánh mắt của cảnh sát bắt đầu hướng về một người duy nhất, người hiểu rõ tác động của fentanyl và đặc biệt biết cách sử dụng mà không để lại dấu vết, Christine Rossum. Một tháng sau sự ra đi của Greg De Villiers, khi các nghi vấn ngày càng dày lên, cảnh sát quyết định đến văn phòng giám định y khoa quận San Diego để mời Christine Rossum về thẩm vấn. Nhưng trước khi kịp liên hệ, họ nhận được thông tin Christine và cấp trên của cô, Michael Robertson, đã bị sa thải. Lý do không còn là điều gì bí mật. Cả hai bị cho thôi việc vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, cụ thể là có quan hệ tình cảm bất chính nơi công sở. Dù vậy, cảnh sát không dừng lại. Họ vẫn kiên quyết theo đuổi hướng điều tra và sớm gửi giấy mời chính thức yêu cầu Christine trình diện để thẩm vấn. Khi được hỏi về nguồn gốc của fentanyl, Christine Rossum khẳng định rằng cô không sử dụng chất này và cũng không biết bằng cách nào Greg có thể tiếp cận được nó. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện fentanyl từng được lưu trữ tại phòng thí nghiệm nơi Christine làm việc đã biến mất, không rõ lý do. Dù vậy, cô vẫn phủ nhận có liên quan. Ngày 25 tháng 6 năm 2001, 7 tháng sau cái chết bất thường của Greg De Villiers, Christine Rossum bị bắt và chính thức bị buộc tội giết người. Cái tên từng được xem là biểu tượng cho thành công và trí tuệ, giờ đây trở thành trung tâm của một vụ án hình sự thu hút sự chú ý của truyền thông khắp nước Mỹ. Đến đầu năm sau, ngày 4 tháng 1 năm 2002, cha mẹ cô đã nộp khoản tiền bảo lãnh lên đến 1,25 triệu đô la với hy vọng con gái mình sẽ được tại ngoại trong thời gian chờ xét xử. Tại phiên tòa, bên công tố không né tránh bất cứ chi tiết nào. Họ tuyên bố thẳng thừng rằng Rossum đã đầu độc chồng bằng fentanyl để ngăn anh tố cáo cô với cấp trên, không chỉ về chuyện ngoại tình với Michael Robertson, mà còn về việc lén sử dụng và đánh cắp ma túy đá từ phòng thí nghiệm pháp y nơi cô đang làm việc. Ngược lại, luật sư bào chữa đưa ra giả thuyết rằng Greg đã tự tử, rằng anh tự đầu độc mình vì tuyệt vọng trong cuộc sống hôn nhân. Những luận điểm ấy đã nhanh chóng bị lung lay khi anh rể của Christine, Jerome de Villers, đứng ra làm chứng rằng Greg căm ghét ma túy và từ trước đến nay chưa từng có dấu hiệu trầm cảm hay ý định kết thúc cuộc đời. Christine kể lại rằng vào hôm chồng mất, cô rời nhà đi làm vào buổi sáng, rồi quay về vào đầu giờ chiều để kiểm tra anh và mang cho anh một bát súp. Sau đó cô quay lại chỗ làm và trở về nhà vào khoảng 7 giờ tối. Cô nói mình đã đi tắm, cạo lông chân và sau khi lau khô người xong, bước vào phòng ngủ thì phát hiện chồng không còn thở nữa. Christine sau đó gọi 911. Băng ghi âm của gọi cấp cứu sau đó được phát tại tòa, trong đó có thể nghe thấy tiếng cô đang cố thực hiện hô hấp nhân tạo cho chồng. Tuy nhiên, bên công tố tiếp tục đưa ra bằng chứng được cho là có sức nặng đặc biệt. Một biên lai mua hàng tại siêu thị Vons in dấu thời gian 12h42 phút chiều, đúng vào khoảng thời gian mà Christine nói rằng cô đang ở nhà chăm sóc Greg. Biên lai ghi rõ, cô đã mua một bông hồng đỏ duy nhất. Trên thi thể của Greg sau đó, các điều tra viên tìm thấy những cánh hoa hồng đỏ nhầu nát, giống hệt với hình ảnh trong bộ phim American Beauty. Phía bào chữa cho rằng, Greg đã tự gỡ cánh hoa ra và đặt lên người mình như một hành động cuối cùng trước khi ra đi. Nhưng công tố bác bỏ điều này. Họ khẳng định, với một liều fentanyl gây chết người như vậy, Greg sẽ không còn đủ sức lực để thực hiện bất kỳ hành động cầu kỳ nào như thế. Ngày 12 tháng 11 năm 2002, Christine Rossum bị kết tội giết người cấp độ 1. Một tháng sau, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 26 của cô, tòa tuyên án tù chung thân không ân xá, kèm theo mức phạt 10.000 đô la. Cô được chuyển đến cơ sở cải tạo dành cho phụ nữ chung California tại Chowchilla, nhà tù nữ lớn nhất nước Mỹ. Nhưng vụ án chưa khép lại hoàn toàn. Năm 2006, gia đình The Villers đệ đơn kiện văn phòng giám định y khoa quận San Diego và cả Christine Rossum vì cái chết của Greg. Trong phiên xử dân sự, bồi thẩm đoàn yêu cầu Rossum bồi thường hơn 100 triệu đô la vì lý do ngăn cô không được hưởng lợi từ việc bán bản quyền câu chuyện của mình. Văn phòng giám định y khoa cũng bị yêu cầu bồi thường 1,5 triệu đô la vì thiếu giám sát nội bộ. Luật sư đại diện cho gia đình The Villers thừa nhận rằng họ có thể không bao giờ nhận được khoản tiền này, nhưng đó là cách để pháp lý tuyên bố Rossum không được phép kiếm lời từ tội ác của mình. Về sau, thẩm phán đã giảm số tiền bồi thường xuống còn 10 triệu đô la và giữ nguyên khoản 4,5 triệu đô la bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, một hướng rẽ khác mở ra từ phía Michael Robertson, người tình của Christine. Sau khi bị sa thải khỏi văn phòng pháp y San Diego, ông ta trở về Brisbane, Úc với lý do chăm sóc mẹ bệnh nặng. Nhưng vào năm 2006, các công tố viên Mỹ âm thầm đệ đơn khởi tố ông ta với cáo buộc âm mưu cản trở công lý, nghi ngờ rằng ông đã biết rõ hành vi đầu độc nhưng tìm cách che giấu. Nếu bị dẫn độ về Mỹ, ông có thể phải đối mặt với án tù lên đến 3 năm. Tuy nhiên, cho đến năm 2014, Michael Robertson vẫn đang điều hành một công ty tư vấn pháp y tại Brisbane và chưa từng trở lại Hoa Kỳ. Vụ án Christine Rossum không chỉ là bi kịch của một cuộc hôn nhân tan vỡ, mà còn là lời cảnh tỉnh sắc lạnh về sự nguy hiểm khi tri thức, quyền lực và cảm xúc lệch lạc được đặt vào tay một người thiếu kiểm soát. Christine từng có tất cả, nhan sắc, học vấn, sự nghiệp, một người chồng yêu thương hết lòng, nhưng cô đã đánh đổi tất cả để chạy theo một mối quan hệ vụng trộm và cơn nghiện bị giấu kín sau lớp áo blue trắng. Greg the Villers không chết vì một vụ tai nạn, anh chết vì tin tưởng nhầm người. Anh chọn tha thứ, chọn ở lại, chọn yêu, và cái giá anh phải trả cho những lựa chọn ấy là mạng sống của anh. Đằng sau lời khai điềm tĩnh của Christine là một chuỗi hành vi được che đậy bằng kiến thức chuyên môn và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cô không giết người trong cơn bốc đồng, cô lên kế hoạch, cô hiểu chất độc đến từng miligam, và quan trọng hơn cả, cô biết hệ thống giám định có những lỗ hổng nào và đã khai thác chính xác những lỗ hổng đó để giết người mà không để lại dấu vết. Nhưng mọi kế hoạch, dù hoàn hảo đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật mãi mãi. Và trong phiên tòa cuối cùng, không phải chỉ riêng luật pháp lên tiếng, mà là tiếng nói của lương tri, của công lý dành cho một người đàn ông đã chết vì quá tin tưởng vào tình yêu.